Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, xuất sắc nhất lão sư. Oguri Jin nói không sai. Hắn ở lần này mặt trăng hành động sau liền muốn đem vụ nhẫn thôn kéo vào được. Hoặc là nói cũng là thời điểm đem vụ nhẫn thôn kéo vào được rồi. Đầu tiên lang nhẫn thôn đã tiến vào chính quy. Loại này quỹ đạo là rất hiếm có. Đầu tiên hắn hẳn là giáo tài nghệ cũng đã giao ra. Bất luận là niệm năng lực, hải quân lục thức, vẫn là tiên nhân hình thức, cũng đã có người học. Thậm chí có thể nói học được rồi. Thứ yếu là năm đại nhẫn thôn đã đi vào 4 cái. Ở đem thủy chi quốc để sót thực sự là không tốt lắm. Càng quan trọng chính là thủy chi quốc hiện tại cũng đã yên ổn, ổn định lại, thời cơ đã thành thục rồi. Cho tới tam vị Aisabu Jinchuriki Yakura chết sống Oguri Jin lại không phải thành mẫu. Hắn còn có thể quản được đến thủy chi quốc vĩ thú cùng Mizuki. Nói đến cùng, lớn bao nhiêu mặt ăn nhiều đánh cơm. Chính mình có bao nhiêu thực lực trong lòng mình không điểm số sao? Một có thực lực liền không biết chính mình họ gì. Liền bắt đầu quản thiên quản địa người. Chết thật đúng là quá thảm. Mộ phần cỏ đều 3-4 mét rồi. Cho tới hiện tại thời cơ thành thục sau mời. Oguri Jin cảm thấy Raikik đệ tam Hokage đệ tam hơn nữa chính mình. Thành ý cùng tín dự cũng đã đầy đủ rồi. Cho tới vụ nhẫn thôn là cái gì đầm rồng hang hổ. Bọn họ cũng là dám xông vào một lần. Raikik đệ tam một mình đối mặt 10.000 nham nhẫn lực chiến lực kiệt mà chết. Thế nhưng ba vị Kage cấp đây. Đại khái có thể đánh 10.000 nham nhẫn kêu cha gọi mẹ. Liên quan với người mặt trăng di dân vấn đề bị nhấc lên nhật trình. Liên quan với mặt trăng khai phá cũng đồng dạng trọng yếu. Liên quan với mặt trăng quy hoạch vấn đề, còn có năm gia nhẫn thôn nên làm sao phân chia mặt trăng vấn đề. Còn thì như thế nào khai phá, làm sao khai khẩn, làm sao tưới, con đường làm sao sửa, nhà làm sao kiến, những này đều muốn từng bước một đến đòi luận, đến tổ chức, như là Oguri Jin tổ chức năng lực cùng năng lực động viên đại khái là toàn nhẫn giới mạnh nhất. Những này đều cần Oguri Jin tham dự, như là tư duy gàn bướng Chiyo cùng Ebizo, yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura liền cố ý muốn tranh luận những này vấn đề to nhỏ. Oguri Jin cũng do cho bọn họ đi tranh, là thôn của chính mình tranh thủ lợi ích có cái gì sai mà. Có thể sử dụng nước bọt nói chuyện liền không muốn chiến tranh nói chuyện. Đây là chuyện tốt. Nhân loại chung quy là muốn tiến bộ. Bọn họ tranh bọn họ. Oguri Jin làm chính mình. Như là hắn loại này có phi lôi thần chi thuật người. Lữ hành vậy thì thật là thuận tiện không gì sánh được. Mang theo Raikik đệ tam cùng Hokage đệ tam cũng đã đến Thủy Chi Quốc. Nói rằng phi lôi thần chi thuật nghiên cứu cũng phải lập tức nhắc lên nhật trình rồi. Như là Raikik thôn có ngày đưa chi thuật. Nhưng cũng tốn thời gian tốn lực, cũng không có phi lôi thần chi thuật như thế nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng. Bọn họ tương lai muốn thuận tiện như thường qua lại mặt trăng cùng nhẫn giới lời nói. Như vậy cũng chỉ có thể ra sức nghiên cứu phát minh phi lôi thần chi thuật dân dụng phiên bản. Trước đây các ninja đối với phi lôi thần chi thuật cũng không có bức thiết nhu cầu. Bởi vì các ninja tốc độ lệch nhanh. Đối với phi lôi thần chớp mắt đã tới không gian tới nói đối với các ninja tới nói cũng không có như. Vậy cần phải, bởi vì thật giống như đường sắt cao tốc cùng máy bay khác nhau. Đường sắt cao tốc tuy rằng chậm một chút, thế nhưng hắn nhưng không có chậm bao nhiêu. Cũng thế nhưng nếu như muốn đi địa phương là không có đường sắt tiểu đảo đây. Ngươi liền không thể không đi đi máy bay rồi. Mà mặt trăng chính là cái kia không có đường sắt đảo biệt lập. Là liền là ngươi dùng hai chân đều tuyệt đối đi không tới địa phương. Thậm chí là ngươi bay đều rất khó bay đến địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, Phi Lôi thần chi thuật nhất định sẽ ra sức phát triển. Như là Hokage đệ tam cùng Raikic cũng đã học được khinh trọng nham chi thuật. Mà Phi Lôi thần chi thuật giao cho bọn họ cũng không có vấn đề gì. Có Oguri Jin cái này sức mạnh ngự trị ở cái khác, Kage cấp tồn tại lạc hậu. Cái khác phần lớn vấn đề cũng đã không là vấn đề. Ở Oguri Jin dưới sự chủ trì trật tự tràn ngập trung lập thiện lương. Đối với người yếu đúng là từ bi hòa bình không ít. Kazekisa ẩn thôn liền là lại yếu. Cũng vẫn cứ có thể trở thành chính trị một góc. Gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội bên trong đến. Mà Oguri Jin cũng đồng ý cho vừa mới bình định nội loạn Thủy Chi Quốc một cơ hội. Oguri Jin cần những này đại nhẫn thôn làm trụ cột cùng trợ lý đến ổn định nhẫn giới. Mà những này nhẫn thôn cũng cần Oguri Jin tình báo cùng năng lực đến đối kháng luân hồi giả cùng Uchiha Madara, song phương là có lợi lẫn nhau. Đi thôi, sẽ đi gặp vị kia mới Mizuki đi. Oguri Jin đối với Sarutobi Hiruzen cùng Raikic A mở miệng nói rằng, nhìn hắn xông lên trước hướng về vụ nhẫn thôn đi đến. Sarutobi Hiruzen cùng A đều ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt vị này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Bóng lưng, theo bắt đầu đi học sau bắt đầu. Hai người bọn họ mới chính thức rõ ràng Oguri Jin cường đại đến đáy đến mức độ như thế nào. Thật giống như Raikic đệ tam, hắn kỳ thực cũng không phải rất biết giáo đệ tử, hắn coi chính mình rất biết dạy đồ đệ. Hắn rốt cuộc mang ra đến rồi Raikic đệ tứ, mà là Raikic đệ tứ nhìn qua cũng quyết không kém gì Hokage đệ tứ. Hắn vẫn cảm thấy chính mình rất sẽ giáo dục đời kế tiếp. Thế nhưng Oguri Jin dạy dỗ hắn, cái gì gọi là biết nó đúng? Biết nó nguyên cớ, nếu như chính ngươi cũng không hiểu trên lý thuyết tri thức, ngươi lại làm sao truyền thụ cho chính mình đồ đệ đây? Nói thí dụ như ngươi luyện cái Raikiri, ngươi biết kết cái gì ấn? Thế nhưng vì sao muốn kết cái này ấn đây? Không muốn cái này ấn sẽ như thế nào? Thêm một cái ấn lại sẽ như thế nào? Đây chính là lý luận tri thức. Lý luận tri thức dùng sức quá độ liền sẽ biến thành Trung Quốc xã hội chỗ công kích, điền vịt thức giáo dục. Thế nhưng nếu như không có lý luận tri thức thuần túy dã con đường lời nói, như vậy bọn họ tiền đồ lại vô cùng có hạn, không có tri thức lót đáy. Bọn họ cùng người ngoài nghề có khác biệt gì đây? Sở dĩ tri thức cùng thực tiễn vĩnh viễn là hai cái chân. Hai cái chân bước đi vĩnh viễn so với một chân bước đi đến càng thêm vững vàng. Đi càng thêm lâu dài, nhanh chóng, nhẫn giới bồi dưỡng bình thường là hai cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Dã con đường dường như vụ ẩn chém liền xong việc, xa ẩn ăn thiên phú lưu, còn có vân nhẫn thể thuật truyền thừa. Bọn họ biết làm sao luyện, nhưng không biết vì sao luyện, biết vì sao luyện chính là nham nhẫn thổ độn lưu phái. Còn có Konoha theo Hokage đệ nhị bắt đầu liền vẫn tiếp tục kéo dài nghiên cứu khoa học lưu. Nhằm nhẫn hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít sáng tạo tình nhẫn thuật. Như là Deidara loại này không có huyết kế lại vẫn cứ đi ra một cái trống trải hoạn lộ thanh thang. Ninja ở nhằm nhẫn bên trong dĩ nhiên cũng không phải khác loại. Mà Konoha đào tạo thì càng thêm xuất sắc. Sunet siêu thoát rồi Senju bộ tộc huyết mạch chân chính đã biến thành chữa bệnh ninja thủy tổ. Orochimaru nghiên cứu năng lực đứng đầu nhẫn giới. Đặc biệt am hiểu huyết kế nghiên cứu. Jiraiya các loại tự nghiên cứu nhẫn thuật cũng đồng dạng lóe sáng không gì sánh được. Đệ tử của bọn họ càng là đem loại này nghiên cứu phát minh năng lực nhất mạch tương truyền. Kabuto, Sakura, Namikaze Minato, ai dám nói Konoha nhất hệ các ninja không có nghiên cứu khoa học năng lực. Đó chính là ở mở mắt nói mò, mà Oguri Jin tác muốn so với Konoha người càng sẽ dạy học, càng có lý luận tri thức, càng quan trọng chính là hắn có dị thế giới tri thức lại có chính mình độc lập năng lực suy tư. kết hợp tình huống thực tế đến theo đặc biệt Kakuzu đến phân tích nhẫn thuật. Cứ như vậy, hắn khóa liền đã thú vị, lại khiến người ta cảm giác mới mẻ rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.